Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Tư Không Vân Sầm, Bắc Chu đảo đảo chủ phủ gặp chuyện không may về sau. Toàn bộ đảo liền bị phong cấm rồi, thượng quan gia người đang ở trên đảo bắt đầu địa võng tựa như thu tác. Đối với những cái kia chỉ cần bọn họ cho rằng khả nghi tu sĩ, không hề lý do liền đem nắm lên. Thượng quan gia loại này mạnh mẽ tác pháp, dẫn tới Bắc Chu đảo bên trên tu sĩ mỗi người cảm thấy bất an. Cách làm của bọn hắn so với lúc trước tại Trung Đình đảo thời điểm, Tây Trạch đảo vệ ra cách làm còn muốn cho kiêng kỵ. Tại Hải Sát quần đảo, mọi người đều biết, Tây Trạch đảo vệ ra tuy rằng cường hãn, nhưng bình thường chỉ cần ngươi không chủ động trêu chọc, bọn họ còn chắc là sẽ không vô sự tìm việc. Có thể Bắc Chu đảo thượng quan gia liền không giống nhau. Bọn họ thừa hành sự tình thà rằng giết lầm 1000 không chịu buông tha một người chuẩn tác. Thường xuyên sẽ liên quan đến một ít người vô tội. Đây cũng là vì cái gì Tây Trạch đảo hoàn cảnh tu luyện kém cỏi nhất. Thế nhưng so với Bắc Chu đảo càng được tu sĩ hoan nghênh nguyên nhân. Ai, không biết lần này lại phải chết bao nhiêu người. Một cái tuổi già tu sĩ có chút thê lương nói. Đúng vậy à, thượng quan gia khắp nơi nắm, bắt loạn, cũng không nói nguyên nhân, hôm nay toàn bộ Bắc Chu đảo đều lòng người bàng hoàng đấy. Lần này thượng quan gia như thế đại động can qua, nhất định là có cái uy hiếp gì người của bọn hắn chạy trốn. Ngoặc kép, chạy nhanh đem người tìm được à, bằng không thì cuộc sống như vậy lúc nào là một cái đầu à. Ngoặc kép. Mộ Dung Hiên cẩn thận ẩn nấp bọn họ đã từng ở qua nhà trọ bên cạnh trong khắp ngõ ngách. Chỉ cần vừa nhìn thấy thượng quan gia, liền lập tức né tránh. Đây là hắn cùng Ninh Hinh ước hẹn. Nếu có ngoài ý muốn phát sinh, bọn họ phân tán, ngay ở chỗ này làm dấu hiệu, nói cho đối phương biết tin tức. Ngày đó thượng quan gia hóa thần tu sĩ vội vàng đối phó mấy cái nguyên anh tu sĩ. Hắn mới có cơ hội đào thoát. Nếu không lại để cho vậy hóa thần tu sĩ phát hiện hắn phục dụng biến tính đan, nhất định là sẽ bị bắt lại đấy. Nhưng này về sau, đảo lập tức liền bị phong cấm rồi. Hắn xuất liên tục đảo cơ hội đều không có. Cũng không biết Ninh Hinh đem Hàn Nhu cứu ra rồi chưa. Từ Ninh Hinh cho lúc trước hắn truyền âm đến xem, nàng hẳn là không có gặp nguy hiểm đấy. Mộ Dung Hiên trong lòng suy nghĩ sự tình. Cho nên không có chú ý tới cách hắn càng ngày càng gần thượng quan gia tu sĩ. Chờ hắn phát hiện thời điểm, thượng quan gia người đã chú ý tới hắn, cũng không biết có phải hay không hắn vận khí quá nát. Lần này dẫn đầu lại là cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Vừa nhìn thấy vậy người nguyên anh tu sĩ ánh mắt, Mộ Dung Hiên đã biết rõ chuyện xấu, không có nhiều hơn suy nghĩ, quyết đoán hướng trái ngược chạy trốn. Kim đan tu sĩ chống lại nguyên anh tu sĩ, vô luận hắn ở đây thiên nhất tông trong hàng đệ tử đến cỡ nào xuất chúng, cũng khó chạy ra đuổi bắt. Mắt thấy nguyên anh tu sĩ càng ngày càng gần, Mộ Dung Hiên cắn răng một cái, đem Mục Thủy Lam cho hắn tam phẩm thuấn di phù kích phát. Đây là Mục Thủy Lam có thể làm thành công cao giai nhất thuấn di phù, có thể thuấn di 10 dặm, đáng tiếc số lượng vô cùng ít. Trong tay hắn chỉ có 3 tấm, những người khác trong tay ít hơn, chỉ có 1 tấm giữ lại bảo vệ tính mạng dùng. Dù là Mộ Dung Hiên đưa trong tay 3 tấm thuấn di phù đều dùng hết rồi. Vẫn không thể nào nhờ cậy vậy nguyên anh tu sĩ đuổi bắt. Nhìn xem không đường có thể trốn, Mộ Dung Hiên dứt khoát xuất ra hỏa nhận đao. Trước tiên hướng nguyên anh tu sĩ phát khởi công kích, hỏa nhận 3 thức là hết sức lợi hại. Có thể đó là nhằm vào cùng giai tu sĩ mà nói đấy. Đối mặt so với chính mình tu vi cao hơn ra một lớn giai nguyên anh tu sĩ. Mộ Dung Hiên trực tiếp bị đánh bay rất xa, té trên mặt đất không bò dậy nổi, nhìn không ngừng đi về hướng chính mình nguyên anh tu sĩ. Mộ Dung Hiên đem vọt tới trong miệng máu tươi chìm rồi trở về. Trong lòng suy nghĩ là liều chết tự bạo đây, hay vẫn là thúc thủ chịu trói. Chờ Mục Ninh Hinh tới cứu mình, cách Mộ Dung Hiên còn có hơn 10 mét thời điểm, vậy người nguyên anh tu sĩ đột nhiên dừng bước, dừng ở phía sau hắn đại thụ, người nào, đừng lén lén lút lút rồi. Đây là thượng quan gia muốn bắt. Phụng khuyên đạo hữu tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Trả lời Nguyên Anh tu sĩ đúng rồi một tiếng cười nhạo. Ngay sau đó liền có vô số phi đao với tốc độ cực nhanh đánh úp về phía Nguyên Anh tu sĩ. Tại trên người hắn để lại đạo vết máu. Một đạo mực thân ảnh màu lam xuất hiện ở Mộ Dung Hiên trong tầm mắt. Từ không vân sầm, đối diện Nguyên Anh tu sĩ hiển nhiên biết cái này đang mặc mực trường bào màu. Lam tu sĩ, thập phần giật mình gọi vào. Biết rõ ta là ai? Xem ra ngươi không ít giúp đỡ thượng quan gia hại người a. Ngoặc kép, rất nhanh hai người liền quần chiến ở cùng một chỗ. Mộ Dung Hiên vội vàng từ trên mặt đất bò lên. Đem Ninh Hinh chuẩn bị chữa thương đan cùng hồi linh đan ăn vào. Ý định tìm cơ hội giúp đỡ cái kia gọi Tư Không Vân Sầm tu sĩ. Mộ Dung Hiên nhìn xem không chia trên dưới hai người. Trong nội tâm có chút gấp, nơi đây động tĩnh quá lớn. Cùng với thượng quan gia đuổi theo đã tới. Bọn họ có thể đã trốn không thoát rồi. Tiền bối, tránh ra, Mộ Dung Hiên bay về phía đánh cho khó hòa giải hai người. Đem trong tay một cái bình ngọc ném hướng thượng quan gia phái ra Nguyên Anh tu sĩ. Đối với Mộ Dung Hiên đột nhiên lên tiếng, hai người đều là sững sờ. Cái này cho Mộ Dung Hiên cơ hội, thuận lợi đem dung hồn tề ngược đến đó người Nguyên Anh tu sĩ rất lên. Rất nhanh, chung quanh liền vang lên vô cùng thê thảm giống lên một tiếng. Mộ Dung Hiên lôi kéo vẫn còn sững sờ Tư Không Vân Sầm bỏ chạy. Tiền bối, chúng ta hay là trước ly khai nơi này đi, thượng quan gia rất nhanh đã đến. Ngoặc kép, đợi một chút, chúng ta còn không có giết chết người kia. Ngoặc kép, tiền bối yên tâm, hắn tuyệt đối sống không được. Không chỉ có như thế, còn có thể cái chết rất thảm. Một nói đến đây, Mộ Dung Hiên liền nhớ lại lần thứ nhất chứng kiến Mục Ninh Hinh sử dụng cái này đối phó ba cái kia. Đông nhuận đảo tu sĩ tình cảnh. Quá kinh khủng máu tanh rồi, tươi sống chính mình đem chính mình hành hạ chết. Bắc Chu đảo bị phong ấn, đoán chừng ở bên ngoài Mục Thủy Lam cùng Hạ Thiên Vượng hai người có lẽ gấp điên hai người a. Ninh Hinh biến hóa một cái bộ dáng từ trong không gian đi ra. Trải qua những ngày này cứu chữa, Hàn Nhu tình huống đã tốt hơn nhiều rồi, sẽ không giống vừa nhìn thấy như vậy, giống như tùy thời đều có thể chết đi. Ninh Hinh tìm được hóa ra ở qua nhà trọ, phát hiện ngoại trừ khắp nơi bắt người thượng quan gia tu sĩ. Hầu như rất ít chứng kiến có tu sĩ khác trên đường đi dạo đấy. Từ nhà trọ những người khác trong miệng biết được, Bắc Chu đảo đã phong cấm rồi hơn 10 ngày rồi. Bất quá nơi đây tu sĩ đều giận mà không dám nói gì. Không giống Trung Đình đảo bị phong ấn thời điểm, trên đường cái rất nhiều tu sĩ đều nghị luận đấy. Có thể phát biểu một chút ý kiến của mình, mấy ngày nay Bắc Chu đảo bên trên yên tĩnh vô cùng. Bởi vậy có thể thấy được, thượng quan gia đem nơi đây tu sĩ áp bách được thật lợi hại. Trạng vạng tối, Ninh Hinh đi tới nàng cùng Mộ Dung Hiên ước định địa phương. Thấy được hắn lưu lại tin tức, biết rõ hắn không có việc gì. Ninh Hinh an tâm, hôm nay chỉ có chờ lấy Bắc Chu đảo bỏ lệnh cấm. Đi ra ngoài cùng Thủy Lam Hạ Thiên Vượng bọn họ tụ hợp là được rồi. Tiền bối, ngươi không sao chứ, nhìn xem không ngừng ho khan Tư Không Vân Sầm, Mộ Dung Hiên lo lắng hỏi. Không cần lo lắng, không chết được, Tư Không Vân Sầm đây lời nói được có chút nghiến răng nghiến lợi đấy. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, ta là Mộ Dung Hiên, đến từ Thổ Nhạc Đại Lục, ngươi biết Cướp Ngục à? Tư Không Vân Sầm ngẫu nhiên mà hỏi. A, tiền bối vì cái gì hỏi cái này? Ngoặc kép, Thủy Lao trong đóng một cái đồng dạng đến từ đại lục khác nữ tu. Miệng của các ngươi âm rất giống. Là Hàn Nhu, vừa nghe đến cái này. Mộ Dung Hiên cũng có chút kích động. Cẩn thận hỏi, tiền bối, cái kia nữ tu bị cứu đi chứ? Hết chương.